phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 197, vòng yêu phù. Bốn canh cầu đặt mua, La Vân ôm lấy sụi lơ nữ tử áo xanh, đang muốn vào nhà, sát vách khách phòng cửa mở, một cái chừng 20 tuổi nam tử nhô đầu ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ gầm thét lên. Hơn nửa đêm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Vừa rồi La Vân cùng nữ tử áo xanh ba người giao chiến. Mặc dù kết thúc rất nhanh, thế nhưng sinh ra không nhỏ vang động, đem tầng lầu này trong không ít người đều cho đánh thức. Phòng cách vách vị này ca môn, liền một trong số đó, hắn vốn dĩ ôm bạn gái đang ngủ say ngọt. Thậm chí còn mơ tới một cái nữ minh tinh hâm mộ tài hoa của hắn cùng dung nhan. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng đối phương lăn ga giường thời điểm, lại bị đánh thức, này cơn tức trong đầu. Không đại tài quái, người anh em này cho sân khấu gọi điện thoại khiếu nại. Kết quả điện thoại đánh tới, chết sống không ai tiếp, liền dứt khoát là mở cửa đến phun. La Vân nhìn hắn, một mặt bất đắc dĩ. Các ngươi trước đó làm động tĩnh, không thể so với ta này nhỏ bao nhiêu a? Lại là gọi ba ba, lại là gọi ca ca, còn khóc ngày hàm đìa, làm hại ta hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Ta đều không có kháng nghị ngươi, ngươi thế mà còn chạy tới kháng nghị ta rồi. Nhả rãnh về nhả rãnh, La Vân cũng biết, hiện tại cái điểm này, chính là người giấc ngủ thơm nhất thời điểm. Bị đánh thức chắc chắn sẽ không thoải mái. Thế là hắn xin lỗi nói: thật xin lỗi A Ca Môn, ta người bạn này uống say, chúng ta cái này vào nhà, cam đoan sẽ không lại ầm ĩ đến các ngươi. Kia Ca Môn ánh mắt rơi xuống nữ tử áo xanh trên người. Nữ tử áo xanh mặt khoác lên La Vân khác một bên trên bờ vai, hắn chỉ có thể nhìn thấy tóc dài đen nhánh. Bất qua nữ tử áo xanh thướt tha, nóng bỏng tư thái, lại là làm hắn nhìn mà trợn tròn mắt, nhìn một cái này cô nàng, trước sau lồi lõm, phong nhũ phì đồn dương liễu eo, cực phẩm dáng người nha. Tiểu tử này là từ chỗ nào nhặt được như vậy một cái cực phẩm cô nàng? Rất hiển nhiên, hắn đem La Vân xem như là theo quán ba này địa phương, nhặt thi, người. Thậm chí còn một mặt hâm mộ nói: Ca Môn, người vận khí thật là tốt. Vận khí tốt, ha ha, xem như thế đi. La Vân nhìn hắn một mặt nụ cười bỉ ổi, như thế nào không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Ngoài miệng thuận miệng ứng hòa, trong nội tâm thì là tại nhà rãnh. Nếu để cho ngươi biết, ta lúc này ôm không phải cái gì đại mỹ cô nàng, mà là một cái không người không quỷ không yêu đồ vật. Không biết người vẫn sẽ hay không nói như vậy. Sát vách phòng kia Ca Môn còn muốn lại nói chút gì, hắn bạn gái cũng rời khỏi giường, nhô đầu ra, thấy được nữ tử áo xanh về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, đưa tay một cái vặn chặt người anh em này lỗ tai, liền hướng trong phòng kéo. Nhân ra vận khí tốt không tốt liên quan gì đến ngươi? Ngươi có phải hay không ghen tị? Có phải hay không cũng muốn đi nhặt một cái a? Ôi nha, lão bà ngươi buông tay. Buông tay a, ta chính là cùng người anh em này tùy tiện phiếm vài câu, chỉ đùa một chút mà thôi. Cửa phòng, vanh, một tiếng đóng lại. Phòng cách vách kia Ca Môn xin khoan dung thanh âm, trong nháy mắt biến yếu ớt rất nhiều. La Vân cũng nhanh lên ôm nữ tử áo xanh vào phòng, dùng chân nhất câu, đóng cửa phòng lại. Bất quá Lục Tiểu Khê lại nhắc nhở nói: La Vân niên đệ, ta nhìn thấy đối diện khách phòng cửa, tại vừa mới mở ra một đường nhỏ, chỉ sợ kia trong phòng người, thấy được nàng trương này nửa người nửa rắn khuôn mặt, ta cũng chú ý tới. La Vân nói. Hắn mặc dù không có nhìn thấy sau lưng tình huống, lại nghe thấy mở cửa đóng cửa thanh âm. Mặc dù thanh âm kia rất nhỏ, lại chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Vượng tài, La Vân đem Trồn gọi đến trước mặt, hỏi, trước mấy ngày dạy cho ngươi cái kia đạo, vòng yêu phù. Sẽ vẽ lên sao? Từ khi nhận được quỷ sai bút về sau, La Vân mỗi ngày đều có dạy Trồn vẽ bùa. Mặc dù lấy nó hiện tại bản lãnh, muốn vẽ ra trấn hồn phù cùng định phách phù, còn kém một chút hỏa hầu, nhưng đã có thể thành công vẽ ra mấy đạo trúc từ phù. Vong yêu phù, liền nó học được một loại trúc từ phù. Đạo phù lục này là trúc từ khoa các bác sĩ, để dùng cho những tâm lý kia thượng nhận qua trên giường bệnh nhân. Làm trị liệu dùng, nó mặc dù không thể để cho người đem không tốt ký ức lãng quên hoặc là phong tồn, lại có thể thôi miên bệnh nhân, để bọn hắn đem những cái kia không tốt hồi ức, xem như là trong mộng tình cảnh. Từ đó làm trên tâm lý nhận được làm dịu cùng thư đề. Sẽ vẽ, Vượng Tài liên tục gật đầu. Không chỉ có vong yêu phù, cái khác mấy đạo ngài dạy cho ta chúc từ phù, ta cũng sẽ vẽ, vậy là tốt rồi. La Vân phân phó nói, ngươi đi đối diện khách phòng nhìn xem, nếu như người ở bên trong, không nhìn thấy nữ tử áo xanh mặt, cũng không cần để ý tới. Nếu như thấy được, người liền nghĩ biện pháp cho hắn họa đạo vong yêu phù. Làm hắn đem vừa mới nhìn thấy, xem như là một giấc mộng. Được rồi chủ nhân, ta cái này đi làm. Vượng Tài đáp ứng, trực tiếp xuyên qua vách tường, liền đến đối diện khách phòng. Giờ phút này, trong phòng này khách nhân, chính một mặt mộng bức đứng tại phía sau cửa. Đối với chính mình vừa mới nhìn thấy một màn, đã hoài nghi lại sợ. Ta vừa rồi tựa như là thấy được một cái mọc ra rắn mặt nữ nhân. Thân thể của hắn bởi vì sợ hãi có chút phát run. Nữ nhân kia là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có một tấm như vậy kỳ quái mặt? Là mang mặt nạ sao? Vẫn là yêu quái? Nghĩ đến yêu quái hai chữ, hắn liền run càng thêm lợi hại. Lúc này liền muốn mở cửa chạy trốn, nhưng tay để tại tay cầm cái cửa trên, lại do dự, vạn nhất ta hiện tại ra ngoài, bị nàng bắt lấy làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là đợi trong phòng, đợi đến sau khi trời sáng lại đi. Hắn đem tay theo tay cầm cái cửa thượng thu hồi lại. Tự an ủi mình, cũng có thể là ta nhìn hoa mắt, dù sao ta mới vừa rồi còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhìn lầm, cũng là bình thường. Đúng, đúng, nhất định là ta bị hoa mắt. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn lại nhanh chóng đem cửa thượng phòng trộm liên khóa cho phủ lên, lại chuyển đến cái ghế, cái bàn những vật này, để tại phía sau cửa. Có thể thấy được hắn kỳ thật cũng không tin tưởng này vừa an ủi cách nói. Sau khi làm xong, hắn cũng không dám lại ngủ tiếp. Liền đi phòng vệ sinh, dự định rửa cái mặt, để cho mình có thể thanh tỉnh điểm cũng bình tĩnh một chút. Tốt chống đến trời sáng, dùng nước lạnh rửa mặt về sau, tinh thần hắn rất nhiều, đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài, chợt đã nhận ra có cái gì không đúng tại hắn lúc xoay người. Trong gương, cái bóng của hắn, tựa hồ, cũng không có quay người. Hắn vội vàng xoay người lại, nhìn về phía tấm gương, giờ khắc này hắn rõ ràng rất kinh ngạc, sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng trong gương hắn lại là đang cười. Hắn lập tức cảm giác một luồng hơi lạnh truyền khắp toàn thân, trên trán sinh ra trận trận như kim đâm tê dại đau nhức, trái tim bất tranh khí cuồng loạn, giống như là muốn theo trong bộ ngực hắn đụng tới. Quỷ, ô ô ô. Hắn muốn hô to, nhưng trong gương hắn lại tại lúc này chui ra. Hắn lúc này mới nhìn thấy, chui ra tấm gương cũng không phải là cái bóng của hắn, mà là một cái Trồn. Cái bóng của hắn còn tại trong gương đâu? Phản ứng cùng biểu tình biến cùng hắn giống nhau như đúc. Không chờ hắn hô lên âm thanh, Trồn liền vọt tới trước mặt hắn, đột nhiên quay người lại, dùng cái mông đối hắn, cái đuôi nhếch lên, phốc phốc, thả cái rắm thối, thối quá, người này kêu thảm một tiếng, chớp mắt, rất thẳng thắn bị thối hôn mê bất tỉnh, bịch một chút ngã trên mặt đất. PS, 4 canh, cầu đặt mua, nguyệt phiếu, phiếu đề cử cùng khen thưởng tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.